Phật Pháp ứng dụng. Thank you.

Cho nên các vị không bao giờ thấy tôi hát hay là tôi hò gì trên băng đĩa, bởi vì mình không có năng khiếu cho nên không có làm. Nhưng mà thấy các vị hôm nay trở về đón Vu Lan đông đủ, tôi muốn tặng cho các vị để giống như một món quà để nhân cái ngày Vu Lan báo hiếu này, thì để tôi ngâm cho các vị trong mấy vần thơ này nha. Lấy hơi lâu quá. Bao năm trời con lưu lạc ngàn thương, con nhớ mẹ suốt canh trường khoác hoài. Ơn dưỡng dục mẹ ơi sao tiếc kể, con tâm thần con gốc mai già sơ sát đã từ lâu trơ vơ đứng giữa trường đời gió lòng dòng sông chảy ấy đời con trong mong lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thêm thếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ, được ấp ủ trong tình thương của mẹ, tấm lòng con ấm lại biết bao nhiêu. Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không thấy một tình yêu của mẹ. Vu Lan đến cõi lòng con quạnh quẹ, bóng người xưa như phản phất đâu đây. Một chiều thu lành bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thắm thiết. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cổ lao lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe trong buổi pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời bàn học xuất phát từ kim khẩu, nuôi mang con vô lượng từ nhiều. Đây là một chiêu tâm tình tuyệt vời, như xuyên báo chịu lên cùng tình nợ. Vừa phải bàn tài đức pháp sư, vừa rồi chúng mọi đạo tràng chúng con đã nghe được chúng con xin lấy đó làm kim chỉ nam cho lộ trình học chân pháp của mình. Giờ đây chúng con chỉ kiếm nguyện cầu chư Phật giáo hộ này pháp đại kinh an chúng sanh trị độ. Vào giờ này chúng con thành tâm cung kính thầy cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi tâm hồi hướng.